Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 829, Tiểu Mộng Mộng cùng người bỏ trốn. 26/100. Chờ đến hai đứa bé đã đạt thành chiến lược hòa giải về sau, Lưu Cương liền nhắc nhở Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo hai người phải đi lãnh vé máy bay, thuận tiện còn muốn ủy trị hành lý. Cái này vé máy bay tự nhiên là Tiết Mục Tổ cũng sớm đã mua xong, nhưng là bọn hắn cũng không có đem vé máy bay trực tiếp lấy ra, mà là để cho hai tiểu tử tự đi lấy. Ma Lực Bảo Bảo tìm ba ba, giảng thuật chính là hai tử tại thoát ly Mở Đại Nhân dưới sự giúp đỡ, lên đường độc lập mà tìm tới ba cố sự. Bởi vậy, hai tử độc lập chính là lớn nhất xem chút. Có ở đây không liên quan đến vấn đề an toàn điều kiện tiên quyết. Tiết Mục Tổ tất cả thành viên sẽ chỉ đóng vai một cái người dẫn đường cùng người chụp hình nhân vật. Ở trong quá trình này, tuyệt đối sẽ không xuất thủ đi trợ giúp hài tử làm cái gì. Bởi vậy, Lưu Cương vẻn vẹn chỉ là nói cho hai đứa bé nên đi lấy vé máy bay, nhưng lại không có nói cho bọn hắn muốn đi đâu lấy vé máy bay. Ngài cảm thấy hai đứa bé có thể thuận lợi dẫn tới vé máy bay sao? Một bên khác, nhà quay phim tại mắt thấy cách đó không xa tình huống về sau, hỏi Lý Hiếu Ni, ta để không biết a. Nhìn cách đó không xa nữ nhi của mình cùng Hạo Hạo tay nắm tay cùng đi tìm kiếm chỗ bán vé tình cảnh, Lý Hiếu Ni cũng là mặt đầy buồn rầu. Nữ nhi tuy nhiên thường xuyên cùng chúng ta chạy phi cơ, nhưng là rất nhiều chuyện cũng là chúng ta trợ lý hoàn thành. Nàng khả năng cũng không biết chỗ bán vé là làm gì. Rất hiển nhiên, Lý Hiếu Ni đối với nữ nhi thành công dẫn tới vé máy bay chuyện này là ôm chút hoài nghi thái độ. Bất quá, vượt quá nàng dự liệu là, Tiểu Mộng Mộng vậy mà quen cửa quen nẻo đã tìm được chỗ bán vé vị trí. Nhón mũi chân, đem của mình sổ hộ khẩu khó khăn đưa tới trên quầy. A Di, ta muốn lĩnh vé máy bay. Ngài khỏe chứ, Tiểu Mộng Mộng, chờ một lát, A Di cái này giúp ngươi làm. Rất hiển nhiên, phía phi trường mặt đã chiếm được thông chi, rất nhanh liền cấp Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo làm xong vé máy bay cùng gửi vận chuyển thủ tục. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng đã vậy còn quá lão luyện mà làm xong đăng ký thủ tục, một bên Lưu Cương cùng hắn đám tiểu đồng bạn, cùng cách đó không xa Lý Hiếu Ni đều sợ ngây người. Mộng Mộng, người thật lợi hại tương đương. Ngay cả Hạo Hạo đều dùng một sùng bái ánh mắt nhìn xem Tiểu Mộng Mộng. Hỏi, ngươi là thế nào biết rõ ở chỗ này lãnh vé máy bay à? Bởi vì ta đến qua thật nhiều lần à? Tiểu Mộng Mộng dương lên cái đầu nhỏ, một mặt ngạo kiều nói. Trước kia cùng ba ba ngồi chung phi cơ thời điểm, ba ba đều sẽ dẫn ta tới tại đây lãnh vé máy bay. Ta rất quen thuộc đây. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia nghiêm chỉnh một bộ, ta là lão tài xế, tự đắc bộ dáng, đám người không khỏi buồn cười. Chỉ là, cách đó không xa Lý Hiếu Ni đang nghe được Tiểu Mộng Mộng nói lời nói này về sau, nhưng là không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình vì mộng tưởng viễn phó Mỹ Đế, mà đem Tiểu Mộng Mộng lưu cho Diệp Thu sự tình. Lúc kia Diệp Thu vẫn chỉ là một người mới vừa muốn tốt nghiệp đại học sinh. Tuy nhiên Diệp Thu từ đầu đến cuối không có đề cập lúc trước hắn cùng nữ nhi là thế nào sống qua cái kia đoạn cuộc sống, nhưng là Lý Hiếu Ni lại rõ ràng, bọn hắn lúc ấy nhất định chịu không ít khổ. Tại thuận lợi làm đăng ký thủ tục về sau, Tiểu Mộng Mộng liền lôi kéo Hạo Hạo đi đến cửa xét vé. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều người nhận ra Tiểu Mộng Mộng. Đám người chung quanh cũng dần dần bắt đầu có tụ lại dấu hiệu. Tuy nhiên còn tốt, mọi người tố chất cũng không tệ, cũng không có xuất hiện chen chúc hoặc là ồn ào náo động dấu hiệu. Tuy nhiên rất nhiều người đều ở đây hiếu kỳ Tiểu Mộng Mộng đang làm gì. Một chút hành khách càng là lấy ra điện thoại di động, đem Tiểu Mộng Mộng đánh thành ảnh chụp hoặc là coi thường nhiều lần truyền đến. Trên mạng lưới, có chút xấu tính dân mạng cố ý không có đem những tiết mục tổ đó các thành viên quay chụp đi vào, sau đó lấy một cái bất thường nha mánh lưới tiêu đề. Gọi Tiểu Mộng Mộng trốn học thăng cấp bản Tiểu Mộng Mộng bỏ trốn. Làm những này cực kỳ đoạt người nhãn cầu ảnh chụp cùng coi thường nhiều lần xuất hiện ở trên Internet thì lập tức đưa tới vô số bạn trên mạng chú ý. Nhắn lại số lượng càng là trong nháy mắt nổ tung. 666. Ha ha, Tiểu Mộng Mộng thật sự dài lớn a. Vậy mà cùng người bỏ trốn a. Cái này Tiểu Nam Hài vẫn đủ anh tuấn đi. Chúng ta Mộng Mộng Tiểu Công Chúa vẫn đủ có ánh mắt. Ai nha à, đây có thể sao được a? Vậy mà bất lực xử lý tỷ võ cầu hôn, liền cùng người ta bỏ trốn. Cái này quá không bấm phương pháp ra bài đi. Ta kháng nghị, ha ha, trong lúc nhất thời, ồn ào lên dân mạng vô số. Đương nhiên, mọi người cũng đều chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Mọi người đều biết, sự thật khẳng định không phải như vậy. Nhưng là rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Mộng Mộng làm sao sẽ cùng một cái khác tiểu bằng hữu chung một chỗ nữa? Nhìn dáng dấp tựa như là thật quan trọng cửa xét vé nữa nha. Bọn họ đại nhân đi nơi nào đâu? Ngoặc kép, tương đương ta nhớ được Thu Điện Hạ tuần lễ trước giống như đã đi Âu Châu đi. Chẳng lẽ lại Tiểu Mộng Mộng là muốn đi Âu Châu nhìn nàng ba ba? Xem thuộc về xem a. Nhưng là đại nhân ở nơi nào a? Không thấy Lý Thiên Hậu a? Còn có đứa bé kia đại nhân mạnh khỏe giống cũng không tải. Chẳng lẽ bọn hắn liền để hai tiểu tử chính mình đi Âu Châu? Cái này tâm cũng không khỏi quá lớn đi. Khẳng định có đại nhân ở. Lý Thiên Hậu đau lòng như vậy nữ nhi, làm sao có khả năng sẽ yên tâm để cho Tiểu Mộng Mộng một người đi ra ngoài đâu? Huống chi vẫn là đi Âu Châu. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một chút dân mạng thấy được mặt khác một chút hiện trường các hành khách phát ra hoàn chỉnh ảnh chụp và video. Lần này, mọi người liền rất nhanh biết. Đây là đang đóng tống nghệ tiết mục đi. Đây nhất định chính là đó cái ma lực bảo bảo tìm ba ba tiết mục. Ha ha ha, đây cũng là thời kỳ thứ nhất quay chụp a. Tiết mục tổ thật đúng là đại thủ bút a. Vậy mà trực tiếp để cho Tiểu Mộng Mộng đi Âu Châu tìm Thu Điện Hạ. Cái tiết mục này thật xấu a. Lúc ấy buổi họp báo thời điểm nói toàn bộ hành trình không có phụ mẫu cùng đi. Ta còn tưởng rằng chỉ là một mánh lới đâu. Không nghĩ tới lại là thật. Ta dùng pha quay chậm nhìn một vòng video. Còn giống như thật sự là hai đứa bé chính mình hành động đây. Ha ha, ta bất thình lình tốt chờ mong hai đứa trẻ kia biểu hiện đây. Ở quốc nội ngược lại là còn tốt, nếu là đến Âu Châu, không có đại nhân trợ giúp, bọn hắn muốn làm sao cùng những lão đó ngoại giao lưu a? Nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám dân mạng nhao nhao quan tâm dâng lên, vẫn còn ở trên mạng lưới vì là hai đứa trẻ kia đỡ lấy chiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.